Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311. Vạn tộc lập, theo vận mệnh không gian mở ra, vạn vật số mệnh hiển lộ. Nhất thời Đường Mục đại hỉ, đang muốn để khống chế nhân loại số mệnh đi đối phó những chủng tộc khác số mệnh thời điểm. Những kia vừa thành lập chủng tộc thật giống cũng cảm giác được uy hiếp giống như vậy. Nhất thời từng cái liên hợp, chống đối nhân loại số mệnh áp chế cùng cướp đoạt. Nhưng nhân loại chủng tộc số mệnh so với cái khác 10 cái chủng tộc số mệnh mạnh mẽ quá hơn nhiều. Dù cho 10 cái chủng tộc số mệnh liên hợp, vẫn như cũ không phải Đường Mục khống chế nhân tộc số mệnh đối thủ. Vẹn vẹn giao chiến không tới 10 cái hiệp, những này chủng tộc số mệnh liền bị loài người thôn phệ 1/10. Đối diện tình huống như thế, những này chủng tộc chỉ có thể một bên chống đối nhân tộc số mệnh tiến công, một bên chạy trốn, nhưng như vậy, vẫn như cũ chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Nếu như ở tiếp tục như vậy, những này chủng tộc số mệnh nhất định sẽ tổn thất lớn. Theo bởi vì vận mệnh không gian hạn chế, trừ phi giết chết đối phương, bằng không là không thể 100% cướp đoạt đối phương số mệnh. Chỉ có thể cướp đoạt một nửa số mệnh, nhưng coi như vậy, mất đi một nửa số mệnh, bọn họ 10 cái chủng tộc phát triển tiền cảnh tuyệt đối đáng lo. Đối diện tình huống như thế, thập đại chủng tộc tộc trưởng từng cái trong lòng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Ngay ở này 10 cái chủng tộc tộc trưởng tuyệt vọng thời khắc, khả năng chuyển biến tốt xuất hiện. Đại đạo ở trên, ta Tượng Sơn lập lời thề, ngày hôm nay thành lập tượng một trong tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni, đại đạo ở trên, ta Tiểu Thiên lập lời thề, ngày hôm nay thành lập lang một trong tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni, vừa lúc đó, từng đạo lập tộc lời thề xuất hiện. Sau đó vô số chủng tộc thành lập. Những này chủng tộc thành lập trong nháy mắt, chủng tộc số mệnh ngay ở vận mệnh không gian hình thành. Đến là làm cho những này chủng tộc không kịp hướng về nhân loại tinh tướng. Làm cho những này chủng tộc số mệnh không có tổn thất. Nhưng những này chủng tộc số mệnh xuất hiện ở vận mệnh không gian trong nháy mắt. Những này chủng tộc người khống chế lại không chút do dự khống chế loại này chủng tộc số mệnh hướng về nhân tộc số mệnh ép đi, hoặc là công kích mà đi, muốn có được nhân loại số mệnh. Nhưng những này chủng tộc so với phía trước 10 cái chủng tộc số mệnh lại kém một chút. Làm sao là nhân loại số mệnh đối thủ, đều bị Đường Mục khống chế nhân loại số mệnh, đem chủng tộc của bọn họ số mệnh đánh bại, từng cái tổn thất 1/10, thậm chí nhiều hơn số mệnh. Đối diện tình huống như thế, những này mới vừa tiến vào vận mệnh không gian, nguyên bản rất hung hăng chủng tộc, từng cái sợ, không thể không cùng những chủng tộc khác liên hợp, đồng thời đối kháng nhân loại số mệnh. Mà theo loại này chủng tộc số lượng càng nhiều, Đường Mục phát hiện khống chế nhân loại số mệnh, muốn thông qua sự công kích này được đối phương số mệnh số lượng ở giảm thiểu, độ khó đang gia tăng. Mà những này chủng tộc cũng không phải có thể vô hạn thành lập. Khi loại này chủng tộc số lượng đạt đến 129,600 bách số lượng trong nháy mắt, chủng tộc cũng không bao giờ có thể tiếp tục thành lập. 129,600 cái chủng tộc liên hợp số mệnh là rất mạnh mẽ. Nhưng làm sao, ở những này chủng tộc không ngừng thành lập trong quá trình, Đường Mục không ngừng khống chế nhân loại số mệnh cướp đoạt những này chủng tộc số mệnh, làm 129,600 cái chủng tộc hoàn toàn thành lập thời điểm, nhân loại số mệnh đã không phải nguyên lai có thể so sánh với. Vào lúc này, 129,600 cái chủng tộc số mệnh liên hợp, lại chỉ có thể cùng nhân loại số mệnh thế lực ngang nhau. Đối với này Đường Mục phi thường thỏa mãn, biết muốn phải tiếp tục cướp đoạt những chủng tộc khác số mệnh. Vẹn vẹn số mệnh tranh, đấu, đã là không thể. Chỉ có bên ngoài giết chết những chủng tộc khác tiến hóa giả, mới có thể tăng cường số mệnh, hoặc là phát triển chủng tộc, làm cho tự thân chủng tộc tiến hóa giả trở nên mạnh mẽ, cũng là có thể tăng cường số mệnh. Vào lúc này, chủng tộc thành lập đạt đến địa cầu cho phép hạn mức tối đa. Nhất thời Đường Mục ý thức liền bị đá ra vận mệnh không gian. Những chủng tộc khác tộc trưởng cũng cùng Đường Mục như thế, bị vận mệnh không gian đá ra. Lần này, bất kể là Đường Mục vẫn là những chủng tộc khác tộc trưởng, có thể tiến vào vận mệnh không gian, kỳ thực đều là rất lớn cơ duyên, là có thể gặp mà không thể cầu. Bình thường sinh linh có thể tiến vào vận mệnh không gian số lần là rất ít. Ở cấp 4 cấp 10 đại la kim tiên trước, tiến hóa giả không có cơ duyên lớn, là không thể tiến vào vận mệnh không gian. Coi như đạt đến đại la kim tiên, cũng chỉ có tiến hóa giả ở trở thành đại la kim tiên, nhảy ra sông dài vận mệnh trong nháy mắt, có thể tiến vào vận mệnh không gian. Cái khác liền rất khó có cơ hội tiến vào vận mệnh không gian. Lần này thu hoạch rất lớn, những này chủng tộc số mệnh gộp lại, lại còn so với ta nhân tộc kém một chút. Mở mắt ra, Đường Mục rất là cao hứng nói, hiển nhiên lần này vận mệnh không gian, số mệnh giao chiến, nhân tộc số mệnh tăng mạnh, rất để hắn cao hứng. Có điều cao hứng sau khi, Đường Mục cũng không có vì vậy thả lỏng cảnh giác. Này 129,600 loại tử thành lập, những này chủng tộc rồi cùng nhân loại hình thành chân chính cạnh tranh quan hệ, đối với nhân loại vẫn có uy hiếp rất lớn. Mà Đường Mục trong lòng tính toán là yếu nhân ở mặt thế sau lại một lần nữa trở thành thiên địa nhân vật chính, trở thành địa cầu bản nguyên ý chí đại đạo thừa nhận nhân vật chính. Chỉ có như vậy mới đối với Đường Mục mưu tính địa cầu bản nguyên ý chí có lợi nhất. Vì vậy hiện tại những này chủng tộc đều là hắn Đường Mục cùng nhân loại kẻ địch. Nếu không là những này chủng tộc vừa thành lập, địa cầu bản nguyên ý chí cho bọn hắn 3 năm tuyệt đối ân toàn kỳ, ta còn thực sự muốn hiện tại cũng làm nhân loại ta xuất binh đi giết chết những này chủng tộc. Những này chủng tộc nơi sinh vị trí đều bị thần bí huyền ảo sức mạnh bao phủ, là tuyệt đối an toàn. Cần 3 năm mới có thể giải trừ loại này năng lượng phong tỏa. Loại này năng lượng phong tỏa là đối với những này thành lập chủng tộc bảo vệ. Vì lẽ đó Đường Mục muốn bây giờ đối phó những này chủng tộc cũng không thể, chỉ có thể chờ đợi 3 năm sau những này chủng tộc địa vực bị giải phong. Vào lúc ấy Đường Mục phỏng chừng chính là đại chiến bạo phát thời điểm money. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Đường Mục cảm giác những này chủng tộc xuất thế thật không đơn giản. Thậm chí nếu không là đại đạo, cũng chính là địa cầu bản nguyên ý chí không có chân chính ý thức, Đường Mục đều sẽ cho rằng là địa cầu bản nguyên ý chí cảm nhận được hắn đối với địa cầu bản nguyên ý chí nhòm ngó ác ý, do đó chủ động ảnh hưởng hình thành. Có điều coi như không phải địa cầu bản nguyên ý chí chủ động ảnh hưởng hình thành những này chủng tộc, nhưng những này chủng tộc vẫn như cũ là Đường Mục chướng ngại vật. Nhân loại cần muốn trở thành địa cầu mạt thế sau nhân vật chính, mà những chủng tộc khác khẳng định cũng sẽ không đồng ý nhân loại lại một lần nữa trở thành nhân vật chính chủng tộc. Vì lẽ đó tương lai đại chiến là tất nhiên, nhân loại nhất định phải đối diện đông đảo chủng tộc căm thù, công kích, thậm chí diện đối với những chủng tộc khác liên hợp đối phó cũng là có thể. Vì lẽ đó nhân loại muốn trở thành mặt thế sau, địa cầu nhân vật chính, nhất định phải đem những này chủng tộc từng cái đánh ngã, đánh chết mới được. Thời gian 3 năm, ta đem thực lực của chính mình lại một lần nữa tăng lên mới được. Bằng không không đủ để ứng đối 3 năm sau biến hóa, Đường Mục thầm nghĩ. Nhất thời đem Hồng Hoang lĩnh sự tình bàn giao một phen. Để Sở Phỉ Linh chờ khống chế chủ thần thành cùng thiên võng. Cũng để bọn họ tăng nhanh đối với cường giả bồi dưỡng. Sau đó bế quan, rơi vào tu luyện trạng thái. Cùng lúc đó, những chủng tộc khác tộc trưởng, cũng bởi vì vận mệnh không gian tranh đấu thất bại, đối với nhân loại sản sinh lòng kiêng kỵ, trở về sau khi, từng cái bắt đầu chuẩn bị, vì là 3 năm sau khả năng đại chiến làm chuẩn bị. Hết chương.